Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3031, trở về. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mang theo hai cái màu vàng khô lâu tiến vào tầng thế giới thứ 5. Tin tức điểm lại Lạc Dịch trong nhà. Lần này tiến vào thế giới dễ dàng nhiều. Không có cái loại này kiên quyết. Người hướng mặt ngoài đầy cảm giác. Chưa bao giờ thấy qua dạng này thiên đạo. Hữu dụng liền để ngươi đi vào. Không dùng đừng nghĩ đi vào. Hai cái khô lâu cũng xuất hiện lại trong phòng khách. Lạc Dịch tiểu chung cư im ắng. Trong nhà đạo cụ đều cầm đi. Đoán chừng là đi. Bắt quỷ. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon. Mở tivi xem tivi. Hai cái khô lâu đối chung. Quanh sự tình phi thường tò mò. Chư quân quên tiền đồ chuyện cũ. Bất kỳ cái gì đồ vật với hắn mà nói là đều là mới mẻ, mà Lý Tư vẫn luôn là sinh hoạt lại tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất đó chính là cổ, đại phong cách tu chân thế giới. Chưa thấy qua hiện đại thế giới. Ninh Thư đem tivi vừa mở ra, hai cái khô lâu đều dọa đến nhảy dựng lên. Trực, tiếp đụng phải trần nhà. Ninh Thư nói, các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Hai cái khô lâu đem Lạc Dịch tiểu chung cư đều lật ra lần. Lần, bồn cầu tự hoại, nha, đủ loại đồ vật, nhìn qua ngoài cửa sổ trên đường cái phi nhanh hộp sắt. Chính là ngạc nhiên vô cùng, chờ hai cái khô lâu mới mẻ kình đi qua. Lúc này mới an phận một chút, khuya khoắt về nhà Lạc Dịch, vừa mở ra đèn, thấy được hai cỗ, kim quang chướng mắt khô lâu ngốc trong nhà mình. Không chút suy nghĩ rút ra, kiếm gỗ đào, đâm vào chư quân thân thể trong, kiếm gỗ đào trực tiếp xuyên thấu chư quân ngực, chư quân cúi đầu nhìn kiếm gỗ, đào, vươn tay, trực tiếp thanh kiếm gỗ đào bóp nát, yêu nghiệt phương nào, tìm tới cửa, Lạc Dịch cảm thấy chính mình thật phi, thường không dễ dàng, trước đó gặp đại xa, gặp cương thi, hiện tại lại gặp khô, lâu, đừng động thủ. Ninh Thư sợ hãi, khô lâu khoát tay. Một cái tát tai đem Lạc Dịch đầu cho phiến đến rơi xuống. Nhanh lên mở miệng nói. Đây là người quen. Trước đừng động thủ. Lạc Dịch nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Ninh Thư. Thực cao hứng nói. Ngươi, trở về. Ta cho là ngươi đi liền sẽ không trở về đâu. Kỳ thật ta cũng không nghĩ trở về. Nhưng là lại không thể không trở về. Bọn họ là ai? Lạc Dịch chỉ vào hai cỗ muốn đem thái hợp mắt chó chọc mù khô. Lâu, đặc biệt là tại dưới ánh đèn. Kim quang kia phản xạ. A, thật chướng mắt. Ninh Thư nói. Bọn họ đều là tiểu đệ của ta. Lần này tới là có chuyện. Đừng, đem bọn họ làm quỷ xử lý. Bất quá ngươi cũng đánh không lại bọn hắn. Lạc Dịch ngược lại là rất tâm lớn. Biểu thị đối hai cái khô lâu rất hoan. Nghênh. Những này khô lâu có sinh khí, có thể lại phổ thông thế giới ở lại, nhưng là thân thể lại có tử khí, có thể lại luân hồi thế giới ở lại, xen vào sống và chết, cho dù là phổ thông thế giới dương khí đối với mấy cái này khô lâu không có một chút ảnh hưởng. Ninh Thư hỏi, ngươi ra ngoài bắt quỷ? Đúng vậy a, đem trước đó công viên những cái kia quỷ cho siêu độ. Hung thủ, cũng tìm được, hung thủ là tiểu khu vật nghiệp công ty, đem người giết, sau đó, chôn xác, Lạc Dịch nói, Ninh Thư ổ một tiếng, thì thiên sư không có đi theo ngươi, không có đâu, ta không có làm hắn đi theo, ta cảm giác hắn coi ta là thành, ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, ta cảm thấy không có gì thay đổi, nên làm cái, gì thì làm cái đó, Lạc Dịch trầm thấp thanh âm nói. Làm thiên sư, ai cũng không biết chính mình lần tiếp theo sẽ gặp phải cái gì. Lệ quỷ, nói không chừng liền chết, thì thiên sư hoàn toàn không cần phải làm. Như vậy, biết tương lai không tốt đẹp gì, nhất là vận mệnh loại vật này, còn không bằng không biết đâu. Ninh Thư biết Lạc Dịch chỉ là làm bộ kiên cường, không ai có thể khẳng khái. Chịu chết, Ninh Thư nói sang chuyện khác, nói... Nếu như về sau có nhiệm vụ, đem ta hai, cái tiểu đệ mang theo, để bọn hắn rèn luyện, Này, không tốt lắm đâu. Lạc Dịch nhìn hai cái màu vàng khô lâu. Này muốn dẫn ra ngoài, còn không thể gây nên khủng hoảng nha. Ninh Thư, ngoặc kép. Người không phải thiên sư sao? Liền chút chướng nhãn pháp, đều làm không ra sao? Lạc Dịch, tốt, tốt đi. Mang theo như vậy hai cái khô lâu đi ra ngoài. Trong lòng của hắn áp lực rất lớn. Lạc Dịch lại hỏi, ngươi lần này trở về có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chính là mang theo tiểu đệ ra tới thấy chút việc đời. Ninh Thư sẽ không hiện tại liền nói khoác lác là tới đối phó ách thú. Vạn nhất đến lúc không đối phó được, kia mới mất mặt, chờ giải quyết lại nói. Lạc Dịch ồ một tiếng, nhìn những này khô lâu nói, nhiều hơn chiếu sáng, Chư Quân và Lý Tứ, chiếu cố nhiều hơn, bọn họ còn có thể nói chuyện đâu. Lạc Dịch giật nảy mình, đây là có ý thức, có trí tuệ khô lâu, cảm giác so cương thi còn muốn không giống chứ, biết nói chuyện, người đem bọn họ xem như người bình thường liền tốt. Ninh Thư cầm hộp điều khiển tivi điều đài truyền hình, hai cái khô lâu ngồi tại Ninh Thư hai bên, nhìn chằm chằm tivi xem. Lạc Dịch muốn lắc đầu, chính mình cái này tiểu chung cư như thế nào cái gì nghiêu quỷ xà thần đều tụ tập. Đói bụng Lạc Dịch ngâm mì ăn liền, hương vị rất thơm, nhưng là đối với linh hồn trạng thái Ninh Thư cùng khô lâu tới nói, loại vật này không có chút nào lực hấp dẫn. Lạc Dịch hỏi, bọn họ ăn cái gì? Hỏi chính là khô lâu. Ninh Thư, bọn họ ăn được đồ vật người không nghĩ tới. Lạc Dịch nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ, chỉ cần khô lâu không làm thương hại hắn là được rồi. Lạc Dịch chính ăn cơm, chuông cửa vang lên. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, là Thi Thiên Sư đến đây. Thi Thiên Sư xách theo cái túi, bên trong là phong phú ăn khuya. Thức thần Cao Dương mở cửa, Thi Thiên Sư xách theo cái túi đi tới, nhìn thấy ghế sofa trên xem tivi khô lâu, trong nháy mắt cũng hoài nghi chính mình hoa mắt, như thế nào sẽ có loại vật này. Hơn nữa có cái khô lâu còn hướng hắn bên này nhìn xung quanh một cái. Sau đó, nghiêng đầu đi, tiếp tục xem tivi, có vẻ như còn có chút say sưa ngon lành. Thi Thiên Sư, người đã đến. Lạc Dịch lập tức nói, khách tới nhà, ngươi tại sao lại tại ăn mì tôm? Ta mang cho ngươi ăn khuya tới. Thi Thiên Sư vừa nói, còn một bên hướng phòng khách nhìn quanh. Thi Thiên Sư đem ăn khuya bày ra trên bàn, đem Lạc Dịch mì tôm lấy ra. Thi Thiên Sư ngồi ở ghế sofa trên, nhưng là Ninh Thư cùng khô lâu liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Xem tivi, khô lâu phát ra ha ha ha tiếng cười, làm Thi Thiên Sư đều không tốt chen vào. Nói, đợi đến tivi phóng quảng cáo mới thỏa mãn, nhìn về phía Thi Thiên Sư. Thi Thiên Sư hướng Ninh Thư hỏi, ngươi lại trở về, ta có chút sự tình thỉnh giáo ngươi. Ninh Thư sửa sang một chút chính mình váy, hiện tại không tâm tình đàm luận cái này, có một số việc sớm muộn đều là muốn tới. Thi Thiên Sư nhíu mày, nếu như ta nguyện ý đổi Lạc Dịch một cái mạng đâu? Hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, là sợ ăn cái gì Lạc Dịch nghe được. Ninh Thư nhìn hắn, ngươi tưởng thật không có một mạng đổi một mạng cách nói. Này, hơn nữa ngươi như thế nào thay thế hắn? Mặc dù thực lực ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng là ngươi không có hắn như vậy thể chất. Tình yêu khiến người mù quáng a. Này hơi suy nghĩ một chút, liền biết trong đó là có lỗ thủng. Thi Thiên Sư, ta chính là tin ngươi ta. Thi Thiên Sư hít một hơi thật sâu. Thật không có cách nào sao? Ninh Thư nhún vai, không có a. Hết chương.